Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985, chương 985, đều hiện thần thông hạ. Ngươi chẳng lẽ chỉ sẽ như vậy một loại trò vặt? Làm Diệp Vô Thần lời nói truyền vào trung niên nam tử trong lỗ tai thời điểm. Trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Ánh mắt càng là sắc bén. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Suy suy suy. Mà tại Diệp Vô Thần vừa mới đi tới 3 bước. Lần nữa có một đoàn băng lãnh màu đen khí tức bao khỏa Diệp Vô Thần toàn thân. Mà chung quanh là từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hư vô mờ mịt màu đen u linh. Có từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt. Nhìn qua phi thường khủng bố. A a a. Đây là cái gì? Sở Tiếu cười nhìn đến trước mặt tràng cảnh. Sắc mặt càng là trắng xám. Những thứ này đến tột cùng là thứ quỷ gì? Có thể nói, nàng hoàn toàn chưa từng gặp qua nha. Xã hội bây giờ, thế nhưng là xã hội văn minh. Làm sao gia hỏa này lại là như là giống như ma quỷ? Nam Dương Vu Sư phệ hồn quỷ. Nhìn lên trước mặt từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quỷ hồn thời điểm. Diệp Vô Thần chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Gia hỏa này, có chút bản lãnh. Không sai, cũng là Nam Dương Vu Sư phệ hồn quỷ. Mà ta chính là ngươi Vu Sư đại gia. Nếu biết chúng ta Nam Dương Vu Sư phệ hồn quỷ, ta nghĩ ngươi càng thêm hẳn phải biết chúng ta phệ hồn quỷ khủng bố. Xú tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, ngươi hồn phách liền sẽ bị những thứ này phệ hồn quỷ cho từng miếng xé rách. Sau cùng đau đến không muốn sống thống khổ chết đi. Ha ha ha, muốn cùng chúng ta Nam Dương Vu Sư đấu, ngươi còn nộn đâu? Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Có thể nói, phệ hồn quỷ cũng coi là bọn họ Nam Dương Vu Sư một khối bảng hiệu. Có thể thôn phệ một người linh hồn, có thể là vô cùng có lực sát thương. Liền xem như một số lợi hại tu chân giả, cũng không dám dễ như trở bàn tay trêu chọc bọn hắn phệ hồn quỷ. Không nghĩ tới, hôm nay cũng là bị tên tiểu tử thúi này bước đi ra. Đối dạng này một tên tiểu tử thúi sử dụng phệ hồn quỷ. Quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Tiểu thần, Sở Tiếu cười nghe đến Nam Dương Vu Sư giải thích về sau. Sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Những thứ này quỷ đồ, vật, lại có thể thôn phệ một người linh hồn. Chẳng phải là nói, hiện tại Diệp Vô Thần vô cùng nguy hiểm. Người mục tiêu là ta. Buông tha hắn, ta đi với ngươi. Sau cùng, Sở Tiếu vẻ mặt vui cười sắc nghiêm túc. Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Sư. Cái này người mục tiêu là nàng. Diệp Vô Thần đã trợ giúp bọn họ Sở ra rất nhiều. Nếu như lần này còn liên lụy Diệp Vô Thần lời nói, nàng sẽ phi thường băn khoăn. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới, Sở đại tiểu thư, ngươi thế mà còn có dạng này dũng khí. Bất quá, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Hắn, chết chắc, chỉ bất quá, thống khổ hay không, thì nhìn tên tiểu tử thúi này biểu hiện. Nam Dương Vu Sư nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn về phía Diệp Vô Thần. Không muốn chết lời nói. Cho ta ngoan ngoãn hướng về bên kia đi qua. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Nam Dương Vu Sư sắc mặt càng thêm âm trầm. Nếu như không là người kia muốn xem đến tên tiểu tử thúi này bị thống khổ tra tấn bộ dáng. Lúc này hắn đã sớm giết chết tên tiểu tử thúi này. Có thể nói, hận không thể ăn Diệp Vô Thần thịt, uống Diệp Vô Thần máu. Thế mà phá hắn hàng đầu thuật. Đáng giận nha. Tiểu thần, Sở Tiếu cười nhìn đến, sắc mặt càng là hổ thẹn. Lần này, vì bọn họ Sở ra, tiểu thần thế mà đắc tội như thế một cái lợi hại người. Tiếp đó, có khả năng sẽ chết. Hai người bọn họ, tai kiếp khó thoát, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Không sao, ta nói qua muốn để ngươi nhìn The Island. Bằng không, ta cũng không muốn phiền toái như vậy. Diệp Vô Thần nhìn đến Sở Tiếu cười hổ thẹn sắc mặt thời điểm. Ngược lại là khoát khoát tay. Không có chút nào để ý. Dạng này một cái Nam Dương Vu Sư. Thì liền tiểu vu cảnh giới đều không có. Cũng muốn giết chết hắn. Không có khả năng. Liền xem như bọn họ Nam Dương Vu Sư vu tổ đến. Diệp Vô Thần cũng sẽ không có mảy may sợ hãi. Càng thêm đừng nói, một cái tiểu vu đều không có đồ bỏ đi. Xú tiểu tử, đi cho ta, chờ một chút, giết chết ngươi. Nam Dương Vu Sư nhìn đến Diệp Vô Thần không có chút nào hoảng sợ biểu lộ thời điểm. Sắc mặt càng là lạnh lẽo hơn vài phần. Có thể nói, cái này đối với hắn mà nói, đồng dạng là sỉ nhục. Bọn họ Nam Dương Vu Sư, người nào nghe đến không phải sợ hãi đến muốn mạng, quả thực có thể ngừng lại trẻ sơ sinh tiếng khóc nha. Mà bây giờ, cũng là bị một tên tiểu tử thúi cho hoàn toàn không nhìn. Quả thực khiến người ta không thể tha thứ. Tốt a, người nào giết chết người nào, còn không nhất định đâu. Mà Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười, hướng về bên cạnh đi qua. Ta toa toa, từng trận gió mát phất phơ thổi, lá cây càng là toa toa toa vang. Mà tại mấy người đi ra ngoài chừng 300 thước, tại trong rừng cây thế mà xuất hiện một cái mặt cỏ. Mà tại trên bãi cỏ, có một bóng người yên tĩnh ngồi tại một cái ghế gỗ phía trên. Cái này người cũng là làm đến ta Sở gia rơi vào khốn cảnh như vậy người. Đến tột cùng là ai? Bị một thanh trường kiếm gác ở trên cổ Sở Tiếu cười nhìn đến trước mặt bóng lưng thời điểm. Chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có chút nghi hoặc. Cái bóng lưng này, tổng cho người một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thế nhưng là, lại không nhớ nổi đến tột cùng đã gặp ở nơi nào. Bất quá, Sở Tiếu cười tin tưởng mình trực giác. Cái này người, nàng nhất định gặp qua. Thiếu gia, người muốn người, mang đến. Mà ở bên cạnh Nam Dương Vu Sư nhìn đến trước mặt bóng lưng thời điểm. Nói một câu, rất tốt, lần này, nhiệm vụ hoàn thành đến không tệ. Mà tại trước mặt thanh niên nghe đến, gật gật đầu, xoay người lại, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, cười cười, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt. Vương Sam, không nghĩ tới lại là ngươi. Làm Sở Tiếu cười nhìn đến trước mặt quay người nhìn qua thanh niên đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt triệt để phẫn nộ. Trong đôi mắt đẹp càng là có nồng đậm lửa giận. Không nghĩ tới, như thế đùa bỡn cha mình. Lại là cái này tại cha mình sinh bệnh hôn mê bất tỉnh thời điểm. Một mực qua tới thăm cha mình. Không ngừng tự an ủi mình Vương Sam. Lần này, Sở Tiếu cười có thể tính biết cái gì là biết người biết mặt không biết lòng nha. Gia hỏa này, vẫn luôn tại đóng vai người tốt. Nếu như không phải là phụ thân mình tỉnh lại, nàng cả một đời sẽ không biết đùa bỡn cha mình thế mà lại là Vương Sam. Đừng nhúc nhích, bằng không, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Tại Sở Tiếu nghĩ mà cười muốn xông ra đi cho Vương Sam một bàn tay thời điểm. Bên cạnh Nam Dương Vu Sư lại là thanh âm băng lãnh. Cổ có một đầu màu đỏ dấu vết. Chỉ cần Sở Tiếu cười lần nữa đi ra một bước, liền sẽ máu me tung tóe, đẫm máu mà chết. Diệp Vô Thần, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Ta nói qua, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Còn nhớ chứ? Vương Sam nhìn đến, ngược lại là cười cười. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Vô Thần. Nói ra, ta nhớ được. Bất quá, ngươi cho rằng lần này, ngươi có thể ăn chắc ta. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, ánh mắt khinh thường hồi một câu. Cái này người, rốt cục chó cùng rứt dậu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.